Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, học sinh dạo phố nháo sự. Khu trục giấy báo, mấy ngày nay, giấy báo chiêu thương quảng cáo cũng là phóng ra, vô số thương phí đều là tải trên báo chí để lên chính nhà mình cửa hàng. Trong lúc nhất thời, Đại đường Hoa Biên Tân Văn báo, Đại đường Bách Tính báo đều có mấy cái trang bìa để đó các đại thương cổ đưa ra mặt tiền cửa hàng. Quảng cáo, Túy Tiên Lâu, Tiên Tửu Quỳnh Tương Ngọc Lộ, bao người uống còn muốn hát, Thiên Tiên Các, Thiên Tiên Chỗ, Đại gia mau tới a, Trường An Thành Đại gia đều ở nơi này đâu, Trường An khách sạn lớn nhất. Chính là nhà ở lữ hành tốt nhất khách sạn. Dài An, liền ở Trường An khách sạn, cho nhà người cảm giác. Huynh đệ tiệm cơm, huynh đệ mở tiệm cơm, ăn cơm đến huynh đệ tiệm cơm, mời khách đến huynh đệ tiệm cơm. Huynh đệ tiệm cơm, đồ ăn thơm ngọt, cho huynh đệ ngươi tình L, cái này trong lúc nhất thời. Cũng là các loại quảng cáo tung bay. Nhìn dân chúng đều là say sưa ngon lành, trong lòng lo lắng lấy có hay không muốn đi qua chơi một chút. Nhưng là có một nhóm người liền vô cùng không muốn, nguyên bản nhiều như vậy bát quái bọn họ liền có một ít lời oán giận. Khi nhìn đến cái này một đợt quảng cáo về sau, cái này càng là cực kỳ khinh thường. Đường Sơn Thư Viện, giờ phút này, vô số học sinh tụ tập ở chỗ này, không ngừng nghị luận. Tờ báo này thực sự quá phận. Phía trên viết đều là cái gì? Trước kia đều là một cái người đi thanh lâu. Hiện tại ngược lại tốt trực tiếp toàn bộ là quảng cáo. Đúng nga, không hiểu rõ bệ hạ là có ý gì. Vậy mà lại nhượng loại này ô uế đồ vật để vào đến trong thành Trường An. Nhượng sở hữu bách tính đều nhìn thấy. Đúng vậy a, như thế chỉ biết viết loại này ô uế đồ vật. Lại có thể trực tiếp tại Trường An thành buôn bán. Thật sự là làm ô yên chướng khí. Ai nói không phải đâu. Hiện tại toàn thành người đều đang nói chuyện cái này giấy báo. Đều đang nói chuyện phía trên bát quái. Nói người nào ai đi thanh lâu. Không có thảo luận một tia kiến thức. Đơn giản, đại đường sớm muộn sẽ bị tờ báo này cho bại phôi. Nói cẩn thận, ai... Không bằng chúng ta qua dạo phố đi. Qua phản kháng. Nhượng bệ hạ cấm đoán giấy báo đi. Tốt. Cùng đi cùng đi. Kết quả là. Bọn này đám học sinh đều là đứng lên. Chuẩn bị phản kháng giấy báo. Kiên quyết muốn đả kích giấy báo. Đem đuổi ra Trường An. Còn rất dài bảo an một cái lãng lãng thanh thiên. Mà một bên khác. Lý Mục hoàn toàn là không biết đám học sinh động tác. Coi như biết, vậy cũng chẳng qua là cười một tiếng mà qua thôi. Cái này đại đường vẫn là quyền lực trí thượng. Thời khắc này Lý Mục đang Trường An thành bên ngoài. Hiện tại 7 ngày thời hạn đã đến kỳ, là thời gian tới nghiệm thu thành quả. Sư lớn mật cùng Trần Kỳ mới đứng tại Lý Mục bên người. Cũng là hồi báo tình huống nơi này. Đi qua 7 ngày nỗ lực. 2 vạn người cũng là thành công khai thác ra mấy ngàn mẫu địa. Nơi này thuận miệng nói khác chăm chỉ. Mà khoai tây khoai lang cũng là toàn bộ gieo xuống. 2 loại thu hoạch gieo hạt đơn giản. Mà sinh tồn hoàn cảnh càng là dung dịch lời. Không cần như thế nào tẩy nước bón phân liền có thể tự mình sinh trưởng. Đương nhiên nếu như thổ địa thực đang khô nứt quá phận. Không có nước. Vậy khẳng định là vẫn là không sống nổi. Chỉ bất quá sinh tồn năng lực so với lúa nước muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thất hoàng tử, hiện tại nhân viên cũng toàn bộ thống kê đi ra. Trước 1 vạn tên bảng danh sách cũng ở nơi đây. Trần Kỳ mới cũng là cung kính nói. Những ngày này hắn giám sát đám người này tại sinh hoạt. Gọi là một người nghiêm túc cùng bướng bỉnh. Dùng không được bất kỳ trộm gian dùng mánh lới. Không tệ, lần này kết thúc về sau liền đi theo đám bọn hắn huấn luyện đi. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói hắn là tiến về phía trước một bước. nhìn về phía đứng tại chỗ 2 vạn binh lính, có thể rõ ràng nhìn ra, đám người này là hắc rất nhiều. Không có cách, làm việc nhà nông có thể không hắc à? Cái này cùng huấn luyện là hoàn toàn không giống. Giờ phút này Lý Mục cũng là hướng phía mọi người lớn tiếng nói. 7 ngày trôi qua, nỗ lực người sẽ có được hồi báo. Không đủ nỗ lực còn cần phải tiếp tục cố gắng. Từ hôm nay trước 1 vạn tên bắt đầu chính thức huấn luyện. Sau 1 vạn tên đợi chút nữa an bài các ngươi hiện tại trước 1 vạn tên ra khỏi hàng. Cùng ta đến, nói xong, Lý Mục chính là hướng phía một bên đi đến. Hiện tại 2 đội người cũng là phân ra, 1 vạn 1 vạn cũng là có so sánh. Tự nhiên là muốn đem 2 phe đều tách ra. Đi chỉ chốc lát, Lý Mục cũng là đi vào một khối đất trống. Nhìn lấy từng cái ánh mắt mong chờ, cũng là cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi thông qua được vòng thứ nhất chắc thí, đằng sau liền cần chính các ngươi cố gắng, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là so với bọn hắn đi trước mấy ngày thôi. Tuyển bạt là 1 tháng, bọn họ chỉ là làm ruộng chậm một chút, cũng không có nghĩa là bọn họ đánh không lại các ngươi. Chỗ lấy các ngươi có thể trước huấn luyện, liền muốn càng thêm nỗ lực. Một khi bị phản siêu, lập tức cút về làm ruộng. Vâng, mọi người trừng lớn 2 mắt, khí thế bàng bạc giống to. Bọn họ tự nhiên là biết đạo lý này, nhưng từ Lý Mục trong miệng nói ra càng là có một loại áp bách lực. Binh lính tự nhiên là có quen biết, bọn họ biết được phía sau 1 trong vạn người có mạnh hơn mình người. Nếu là mình không trở nên mạnh mẽ, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Ngày đầu tiên để cho các ngươi buông lỏng nghỉ ngơi 1 ngày. Ngày mai ta liền sẽ cho người đến huấn luyện các ngươi. Trần Kỳ mới về đơn vị, ngày sau ngươi đi theo đám bọn hắn cùng nhau huấn luyện. Chớ có khiến ta thất vọng, nếu là ngươi đánh không lại sau 1 vạn người, ngươi cũng cút về làm ruộng. Lý Mục gật gật đầu, lại hướng phía một bên Trần Kỳ mới lớn tiếng kêu lên. Vâng, tiểu nhân tuyệt sẽ không nhượng thất hoàng tử thất vọng, nhất định hào hào huấn luyện. Trần Kỳ mới cũng là một mặt nghiêm túc giống to. Được rồi, nên nói xong, hôm nay nghỉ ngơi 1 ngày, liền theo ta một cùng đi qua nhìn một chút an bài như thế nào còn lại 1 vạn người đi. Hôm nay các ngươi có thể nhìn lấy bọn hắn làm việc. Có thể trào phúng bọn họ, muốn làm cái gì đều được, liền là không thể động thủ. Hiện tại có thể buông lỏng, các ngươi có thể nói chuyện phiếm tại cái gì đều được. Nghỉ ngơi, Lý Mục mỉm cười, nên nói xong, liền nên qua an bài, vậy còn dư lại 1 vạn người. Đương nhiên cái này một nhóm người thắng lợi khẳng định là muốn mang về. Có so sánh, những người còn lại mới sẽ muốn nỗ lực Kết quả là, Lý Mục dẫn 1 đám người cũng là về tới nguyên địa. Đứng tại chỗ 1 vạn binh lính nhìn lấy những cái kia lười nhác còn tại nói chuyện phiếm người. Thắng lợi cũng là có chút điểm che đậy. Đây là tình huống gì? Đám người này như thế buông lỏng sao? Các ngươi hôm nay thất bại, cũng không có nghĩa là các ngươi về sau cũng thất bại thời gian 1 tháng. Lúc này mới 7 ngày, các ngươi còn có cơ hội. Tiếp qua 7 ngày sau đó, các ngươi có khiêu chiến người thắng lợi thời cơ. Khiêu chiến bọn họ, thắng, các ngươi bắt đầu huấn luyện bọn họ lăn đi làm ruộng. Thua, các ngươi tiếp tục trồng ruộng. Khiêu chiến, mọi người lớn tiếng quát, lập tức chính là bị Lý Mục khơi dậy đấu trí. Bọn họ muốn thắng. Muốn khiêu chiến, nghe mọi người kích động thanh âm, Lý Mục nhưng lại là lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng là giờ phút này, bại cũng là bại, toàn thể đều có, 5.000 người không cần khai thác, bắt đầu thoát nước bón phân, còn lại 5.000 người toàn bộ ta qua kém cảng, ta cải tiến thịt heo, có thể làm cho thịt heo cùng thịt bò một dạng mỹ vị. Không sai. Các người tiếp xuống nuôi heo, cũng là sau 1 tháng, các thiên binh thiên tướng ăn thịt, đến cùng là sao 5.000 người có thể ăn được thịt đâu. Liền nhìn các ngươi cố gắng của mình. Ăn thịt, vừa nghe đến ăn thịt hai chữ. Tất cả mọi người con mắt đều là đỏ lên. Mẹ nó, tham gia quân ngũ không phải là vì có thể đủ ăn cơm nha. Bây giờ còn có thể ăn thịt. Chỗ nào có thể không nỗ lực? Về phần tại sao không có người hội hoài nghi thịt heo phải chăng có thể ăn? Đều là bởi vì những ngày này Lý Mục náo ra tới danh tiếng càng lúc càng lớn. Này quần binh sĩ nhóm cũng đều là nghe nói. Thất hoàng tử chính là thần tiên chuyển thế. Người ta nói thịt heo trở nên có thể thịt bò một dạng mỹ vị. Vậy khẳng định chính là, đây chính là danh tiếng tầm quan trọng. Một người sở hữu tên hay âm thanh, như vậy hắn nói cái gì đều là đúng. Hắn nói người khác là người xấu, cái này người khác liền là người xấu. Đây chính là cái gọi là danh tiếng. Sư lớn mật, nơi này liền toàn bộ từ ngươi phụ trách. Ngươi nhìn lấy bọn hắn chăn heo cùng bón phân thoát nước. Nếu như là có người không tuân, ngươi trực tiếp cùng phe thắng lợi người nói. Để bọn hắn trực tiếp giáo huấn hắn. Đánh chết bất luận, Lý Mục lại là nhìn về phía sư lớn mật. Thản nhiên nói, đối với sư lớn mật, hắn cũng là dùng hệ thống dò xét qua. Là cái trung thực người, loại này cùng khổ bách tính. Đối với chăn heo cùng làm ruộng tự nhiên là có kiến thức của mình. Dùng tới quản lý này quần binh sĩ nhóm đó là đơn giản nhất. Về phần các binh sĩ có nghe lời hay không, thắng lợi 1.000.000 người hẳn là rất kỳ vọng có thể giết chết 1-2 người cùng chính mình tranh. Đoạt vị trí người, vâng, tạ thất hoàng tử trách. Sư lớn mật là cực kỳ kích động. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục vậy mà lại cho mình như thế một cái trọng yếu việc cần làm. Đơn giản cảm động đến rơi nước mắt, đầu dạp xuống đất. Được rồi, các ngươi bây giờ liền bắt đầu đi. Chăn heo biện pháp, hôm qua ta cũng đã dạy ngươi. Dựa theo biện pháp của ta tuyệt dục, những cái này heo đều có thể lớn lên phiêu phì thể mập. Thịt nhiều còn tốt ăn. Đi. Lý Mục khoát khoát tay, lại là dặn dò sư lớn mật một câu, quay người cũng là rời đi. Thân thể là một cái lãnh đạo giả, chủ yếu tác dụng cũng là thả chủy pháo, chuyện còn lại đương nhiên giao cho thủ hạ làm. Hiện tại chính mình thả xong chủy pháo, đương nhiên là phải đi lược. Bất quá lần này Lý Mục lại không có ý định về nhà, mà chính là chuẩn tác qua tìm Lý Tĩnh. Mẹ nó, chính mình này quần binh sĩ còn cần người huấn luyện a. Cái này lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là quân thần Lý Tĩnh Lược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.